Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 333, Ribery tiên sinh tái xuất sắp đến. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm. Leeds United chuồng ngựa trụ sở huấn luyện lộ ra vô cùng yên tĩnh. Ngày xưa nơi này là người núi biển Aran. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, bất quá hôm nay không giống ngày xưa. Doa cho Leeds United đội đám cầu thủ thả nghỉ một ngày kỳ. Sân huấn luyện hẳn là không có người. Cho nên, hôm nay Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không có tới đến sân huấn luyện. Cho nên, lúc này lộ ra vô cùng yên tĩnh. Doa là ra đi một chút, không biết làm sao nhỏ liền đi tới sân huấn luyện tới. Đi vào sân huấn luyện thời điểm, Doa là hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới hôm nay sân huấn luyện bên trong lại có người. Hơn nữa còn không chỉ một người, là hai người. Doa hơi sững sờ. Đây là ai? Doa nhìn kỹ, trong nháy mắt liền biết hai người này ngã xuống đất là ai. Đây là Frank Ribery cùng Robert Lewandowski. Nhìn thấy hai người này, Doa hơi sững sờ. Sau đó trong lòng vui mừng, nhìn xem Frank Ribery tình huống, tình hình vết thương của hắn là khôi phục được rất tốt a. Xem ra khoảng cách tái xuất đã không xa a. Bất quá nhìn thấy Lewandowski thời điểm, Doa khẽ nhíu mày, tiểu tử này gần nhất tình cảnh vô cùng gian nan a. Doa trực tiếp đi lên, nhìn xem thêm luyện hai người. Đột nhiên, Frank Ribery quay người thấy được Doa. Hắn cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Doa. Frank Ribery lập tức đi tới, hướng về Doa vấn an nói. Lão bản, người tốt, hôm nay nghĩ như thế nào đến sân huấn luyện nhìn một chút. Lúc này Robert Lewandowski mới biết được Doa tới. Hắn cũng là đi tới, hướng Doa vấn an tốt nói. Lão bản, người tốt. Doa là hướng về hai người khẽ vuốt cằm, sau đó dò hỏi, hai người các ngươi tới đây thời gian dài bao lâu? Frank Ribery lập tức nói, ta vừa mới đến, bất quá, Robert hẳn là tới rất lâu, hắn nhưng là so ta tới sớm nha. Doa khẽ vuốt cằm, lại liếc mắt nhìn Robert Lewandowski, xem ra, Robert Lewandowski cũng là cảm thấy áp lực a. Bằng không thì cũng sẽ không như thế đã sớm đến thêm luyện. Doa trực tiếp đội Robert Lewandowski nói ra. Thực lực của ngươi cùng tiềm lực cũng không tệ. Không nên quá để ý ký giả truyền thông. Làm tốt chính mình. Tâm bình tĩnh đối đãi tranh tài. Đem thực lực của ngươi hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Ngươi là không có vấn đề. Ta xem trọng ngươi. Robert Lewandowski hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Doa. Sau đó kiên định gật gật đầu, trong lòng là tràn đầy cảm kích. Lewandowski biết Doa đây là tại cho mình giảm sức ép. Robert Lewandowski phi thường kiên định nói, yên tâm đi, lão bản, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hiện tại những này tiếng chất vấn càng lớn, ta động lực lại càng lớn, ta tuyệt đối không phải là kẻ thất bại. Thấy được Robert Lewandowski lòng tin cùng quyết tâm, Doa là khẽ vuốt cằm, mình quả nhiên là không có nhìn lầm người. Doa vỗ vỗ Robert Lewandowski bả vai, nhưng sau đó xoay người đối Frank Ribery nói ra. Frank, tình hình vết thương của ngươi thế nào? Nghe Mark nói, hiện tại ngươi có thể cùng đội bóng hợp luyện. Frank Ribery nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, lão bản, tình hình vết thương của ta đã khôi phục được 7-8 phần. Là có thể cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện tìm xem trạng thái. Ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể ngẫu tái xuất. Tin tức này đối với Doa tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Frank Ribery trở về sau. Leeds United đội thực lực rõ ràng là nếu lại bên trên một bậc thang. Samir Nasri cũng không tệ. Nhưng là cùng Frank Ribery còn là có chút chênh lệch. Tiếp xuống. Leeds United đội lại muốn hai cánh cùng bay. Đây đối với còn lại Premier League tới nói chính là ác mộng. Doa lại cùng Frank Ribery cùng Robert Lewandowski hàn huyên hai câu. sau đó mới rời khỏi, không có quấy rầy hai người này thêm luyện. Bất quá, tại Doa rời đi thời điểm, Doa vậy mà nhìn thấy Lukaku, Pogba cùng Trung Ngạn đám người đi tới sân huấn luyện, tìm được Frank Ribery hai người huấn luyện chung. Xem ra đám người này là thường thường tại huấn luyện chung a. Nhìn xem những tiểu tử này, Doa đối với Leeds United đội tương lai tràn đầy lòng tin. Đường phân cách tại quốc tế tranh tài ngay thời điểm, trung chứng là biểu hiện không tệ, dẫn tới toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá khen ngợi. Đây quả thực là mấy năm gần đây đến nay, nước Anh xuất sắc nhất thủ môn. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá đối với trung chứng là tràn đầy chờ mong. Nhưng là có một cái tin xấu chính là, nước Anh rõ ràng là không tham gia được 208 giải Euro. Bọn hắn tại thi dự tuyển bên trong bị đào thải bị loại. Cái này cũng kinh động đến FA. Nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cũng là đổi mấy đợt. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là thương tâm. Nhưng là những này cùng Doa không có quan hệ. Doa hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình Leeds United đội liền tốt. Bất quá, nghe nói tại FA tuyển đẹp trai trong danh sách, lại có Doa danh tự. Đúng vậy, FA bên trong có người đề nghị Doa tới đảm nhiệm nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, đây đều là truyền ngôn. Doa là không để ý đến. Cho dù là FA thật mời hắn đảm nhiệm nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, hắn cũng là sẽ không đồng ý. Doa mục tiêu là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại hắn mới vừa vặn lên đường đâu. Vậy làm sao có thể ngẫu như vậy mà đơn giản dưới mặt đất tới. Lần này khu vực tranh tài ngay tình huống đối với Leeds United đội không có quá nhiều ảnh hưởng. Không có cái gì cầu thủ thụ thương. Doa lúc này mới yên tâm. Thở dài một hơi. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ mệt nhọc tích lũy vẫn là lợi hại. Hiện tại rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn đã là riêng phần mình đội tuyển quốc gia chủ lực. Bọn hắn trở về tự nhiên là lại muốn đường dài phi hành, lại muốn so với thi đấu. Đây là phi thường mệt nhọc. Cho nên, những này trở về sau, Doa cũng là sẽ không trước tiên liền để bọn hắn tham gia trận đấu. Hiện tại, Doa là đang vì giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài chuẩn bị. Bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Sunderland đội. Leeds United đội cùng Sunderland đội cũng là có phi thường sâu ân oán. Hai đội từng tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong thời điểm chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hai đội tranh đoạt Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn cùng lúc ấy Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, về sau hai đội lên chức nhập giải ngoại hạng Anh về sau, Leeds United đối Sunderland đội thế nhưng là rất ác a. Chẳng những Sunderland đội xuống cấp, mà lại để còn mã Mick McCarthy bị câu lạc bộ sa thải. Hiện tại Sunderland đội lại lên chức vào Premiership. Hiện tại sắp đối mặt Leeds United đội. Đây quả thật là dĩ vãng ân oán đều nổi lên trong lòng. Đây là muốn trực tiếp quyết đấu a. Trận đấu này, Doa tự nhiên là sẽ thay phiên. Rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là lên không được. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày tiêu hao thật sự là quá lớn. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Ở thời điểm này, Doa là phái ra một chút cầu thủ trẻ nhóm đến tham dự trận đấu này. Robert Lewandowski vẫn như cũ là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nhìn ra được, Doa đối với Robert Lewandowski thật sự chính là vô cùng xem trọng. Sau trong phòng tuyến Mats Hummels cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều hắc phấn nhóm chú ý. Đều là hướng về phía Robert Lewandowski đi. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút Robert Lewandowski xấu mặt. Trận đấu này, Robert Lewandowski tự nhiên là nghĩ phải thật tốt biểu hiện mình. Hắn là phi thường đầu nhập, vô cùng ra sức, thế nhưng là, có lẽ là quá muốn biểu hiện mình, cho nên thân thể có chút gấp, động tác có chút làm không ra. Robert Lewandowski là thu được mấy lần cơ hội tốt, đáng tiếc cũng không có nắm chắc ở. Bất quá, Lần này Robert Lewandowski biểu hiện so với một lần trước muốn tốt một chút. Một chút bắn không có cửa đâu quá bất hợp lý, mà là trực tiếp uy hiếp đến Sunderland đội cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Robert Lewandowski có một cước sút gôn lúc uy hiếp 10 phần. Thấy nhìn trên đài hắc phấn nhóm đều là hãi hùng khiếp vía. Kém chút không có bị hù chết. Cũng may, Sunderland đội thủ môn ra sức. Hiến đã xuất thần nhào, đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Cơ hội lần này là Robert Lewandowski bổn chàng cơ hội tốt nhất. Phía sau tranh tài, Robert Lewandowski liền so như mộng du. Đều rất ít có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội vẫn là lấy được thắng lợi. Dẫn bóng chính là hậu vệ trung tâm vị trí Gary Cahill. Hắn tại một lần phạt góc cơ hội bên trong, cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Leeds United đội tại mình sân nhà 1-0 nhỏ thắng Sunderland đội. Lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh 6 thắng liên tiếp. Đây là một cái vượt quá rất nhiều người thành tích. Phi thường kinh người thành tích a. Nhưng là sau trận đấu truyền thông đều không có chú ý những này. Sự chú ý của bọn họ điểm đều là tại Robert Lewandowski trên thân. Nhao nhao công bố Robert Lewandowski chính là hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Trận đấu này, Robert Lewandowski mặc dù vẫn như cũ là phi thường cố gắng. Nhưng là hiệu quả vô cùng hỏng bét. Tất cả mọi người công bố, Robert Lewandowski thực lực chính là như vậy. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Để doa cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá không muốn đối ra hỏa này ôm có bất kỳ hy vọng gì. Tên điên doa lần này ánh mắt là xảy ra vấn đề. Ra lớn vô cùng vấn đề. Các ký giả truyền thông đều công bố đây là bình thường. Không có bất kỳ người nào khai quật nhân tài ánh mắt chính là 100% chính xác. Do ánh mắt xuất hiện sai lầm kia là rất bình thường. Bọn hắn cho rằng, do thần thoại rốt cục muốn phá. Do thời đại đã qua, các ký giả truyền thông là điên cuồng đổi Robert Lewandowski. Sau trận đấu, do nói như vậy, Robert tiềm lực là phi thường to lớn. Mà lại trận đấu này hắn biểu hiện được cũng không tệ lắm. Dù sao hắn hiện tại còn trẻ, có thể tại ở độ tuổi này có biểu hiện như vậy. Rất tốt, mà lại, hắn tuyệt đối không phải cái gì hàng lởm. Không tin các ngươi nhìn xem, cái này mùa giải Robert dẫn bóng số tuyệt đối vượt qua 10 cái. Do ủng hộ Robert Lewandowski tự nhiên là nghênh đón rất nhiều người công kích cùng chế giễu. Công bố do chính là con vịt chết mạnh miệng. Tất cả mọi người đã nhìn ra Robert Lewandowski là một cái hàng lởm. Cũng chính là ngươi cái này tên đáng chết không thừa nhận. Đơn giản mất mặt a. Ra ngược lại là không có quá nhiều để ý tới những này rác rưởi. Bây giờ nói đến lại nhiều đều là vô dụng. Ngược lại còn lại trợ giúp những này hắc phấn vui nghênh càng nhiều chú ý. Cho bọn hắn càng nhiều lợi ích. Hiện tại trầm mặc là chờ đợi về sau càng hung mãnh phản kích. Các ngươi bọn này rác rưởi chờ xem. Một ngày nào đó, các ngươi ngay cả sẽ bị đánh sưng. Sưng đến không cách nào đi ra ngoài gặp người. Do đối với Robert Lewandowski là phi thường có lòng tin. Mà lại bên cạnh hắn còn có Luca Toni, Albertini những này người có quyền truyền thụ dạy bảo. Robert Lewandowski không thành tài quái đâu. Các ngươi những này đáng chết hắc phấn nhóm. Chờ lấy. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ đem mặt của các ngươi đánh sưng. Mà lúc này, Joa là đang chuẩn bị giữa tuần League Cup so tài. League Cup vòng thứ tư, Leeds United đội sẽ tại sân khách nghênh chiến Coventry đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.